nhặt tiểu nha hoàn làm vương phi. Chương 15, tiến cung. Góc truyện audio.com. Lý Lâm Ngọc sau khi nhận được thánh chỉ thì 3 ngày sau cũng chuẩn bị tiến cung. Ga Lan và Lương Giai Mộc được chọn làm nha hoàn cận thân cho Ngọc Quý Phi. Từ sáng sớm, phía trước Lý Phủ đã có một cổ kiệu lớn từ Hoàng Cung đến đón. Chuyện đại tiểu thư Lý Phủ được Hoàng thượng ân sủng sắc phong làm Ngọc Quý Phi đã lan truyền khắp kinh thành. Bọn họ ai nấy đều không thể tin tiểu thư của một thị lang nhỏ bé lại được Hoàng thượng để mắt đến như vậy. Lúc này trước cửa lớn Lý Phủ, Lý Thị Lang cùng thân mẫu của Lý Lâm Ngọc cùng nhau tiễn nữ nhi của mình vào cung. Thời gian sau này sẽ không thể gặp mặt thường xuyên như trước nữa. Mẫu thân, phụ thân hai người nhớ bảo trọng, con gái ở trong cung sẽ rất nhớ người. Nữ nhi ngoan, vào cung phải giữ lễ nghi chu toàn, tránh đắc tội với người khác. Mẫu thân người yên tâm, con gái sẽ cẩn thận. Đại phu nhân trong lòng vô cùng lo lắng cho nữ nhi của mình, bà biết Lý Lâm Ngọc từ nhỏ tâm tính đã rất lương thiện vì thế luôn bị người khác ức hiếp. Trong cung đầy nguy hiểm, đặc biệt là chốn hậu cung thâm sâu khó lường sợ là nữ nhi của mình sẽ chịu uất ức. Đại phu nhân hai mắt rưng rưng hướng về phía của A Lan dặn dò. A Lan ngươi từ nhỏ đã đi theo hầu hạ cho tiểu thư, lần này vào cung nhất định phải chăm sóc tốt cho chủ tử. A Lan vừa nghe liền nhanh chóng gật đầu tự tin. Đại phu nhân cứ yên tâm A Lan nhất định sẽ chăm sóc tốt cho tiểu thư. Lý Thị Lang thấy sắc trời cũng không còn sớm nữa nên hối thúc các nàng nhanh chóng vào cung. Được rồi, mau khởi hành đi. Lý Lâm Ngọc khẽ rơi lệ, nàng lúc trước không nghĩ nhiều cứ theo tâm ý của gia phụ mà muốn được vào cung làm phi tần để Lý gia được mở mày nở mặt. Nàng không nghĩ mình sẽ được chọn, hiện tại trước giờ phút tiễn biệt nàng lại không kiềm được đau thương mà rơi lệ. Mẫu thân, phụ thân nhớ bảo trọng. Được, được, Lương Giai Mộc từ trước đến giờ luôn đứng ở một bên, trên tay mang theo tay nải nhỏ. Nàng biết lần này Lý Lâm Ngọc vào cung sẽ còn gặp nhiều nguy hiểm, vì nàng ấy gia thế cùng chỗ dựa đều không có. Qua điều tra lấy được tin tức lần tuyển phi này Hoàng thượng đã nạp một vài các phi tần vào cung. Trong đó phải kể đến các vị tiểu thư con nhà quan chức là trọng thần quốc gia, gia thế của bọn họ vô cùng lớn mạnh. Tiểu Mộc chúng ta đi thôi. Vâng tiểu thư, Lương Giai Mộc dìu nàng ấy bước lên cổ kiệu lớn xa hoa, dân chúng xung quanh vì hiếu kỳ nên tập trung xem đông đúc. Bọn họ ai nấy đều ngưỡng mộ cùng cảm thán khen ngợi không ngớt. Lý Lâm Ngọc vừa bước vào bên trong kiệu liền nói, hai muội cùng vào trong kiệu ngồi đi. A Lan là người phản ứng đầu tiên, tiểu thư hiện tại đã là Ngọc Quý Phi nương nương, thân phận vô cùng cao quý sao có thể cùng nô tỳ ngồi chung một kiệu. Nàng ta lại bất ngờ khi nhìn thấy Tiểu Mộc cư nhiên cũng bước vào nên đâm ra tức giận nhắc nhở. Tiểu Mộc muội thật không hiểu lễ nghi, một nô thì nhỏ bé sao có thể ngồi kiệu dành cho quý phi được chứ? A Lan không sao cả, ta một mình ngồi nơi này rất buồn chán. Nhưng tiểu thư, không nên gọi người là nương nương mới phải. Góc truyện audio.com. Lương Giai Mộc thấy A Lan như thế nàng cũng thật hết cách, đúng là chủ nhân được hưởng phúc thì nô thì cũng cậy lợi mà. Lúc trước không thấy nàng ta tỏ thái như vậy, từ khi Lý Lâm Ngọc tiểu thư được sắc phong thì A Lan luôn ra vẻ lễ nghi quy củ nghiêm ngặt trước mặt của rất nhiều hạ nhân. Hai muội vào ngồi chung với ta đi, dù sao cũng còn rất lâu mới đến Hoàng Cung, không cần phải lo lắng. A Lan cuối cùng cũng bước vào, ánh mắt nàng ta có chút phức tạp nhìn về phía nàng. Lương Giai Mộc cũng không thèm để ý, nàng vẫn còn nhiều chuyện khác đáng để lưu tâm hơn. Tiểu Mộc tò mò muốn hỏi tiểu thư một chuyện. Lý Lâm Ngọc ngồi phía đối diện với nàng, vui vẻ hỏi lại. Muội muốn hỏi chuyện gì? Tiểu thư lần đó gặp Hoàng thượng, người thấy Hoàng thượng như thế nào? Người có nguyện ý làm phi tử của Hoàng thượng không? Chưa đợi Lý Lâm Ngọc trả lời thì A Lan đã lên tiếng trước. Muội sao lại hỏi những lời bất kính như thế? A Lan muội không phải trách muội ấy, Tiểu Mộc trước giờ luôn rất đơn thuần không có ý gì xấu cả. Lương Giai Mộc một lần nữa cảm thấy A Lan này càng lúc càng có vấn đề rồi. Tính khí hiện tại từ khi nào lại nảy sinh thay đổi lớn như thế? Tiểu Mộc chỉ là trong lòng tò mò, muốn biết tâm tư của người với Hoàng thượng mà thôi. Nàng muốn biết Lý tiểu thư có chút cảm giác gì với Hoàng thượng hay không? Nàng ấy có hối hận khi chọn con đường này, vì sống trong cung thật rất cô quạnh, hơn nữa nếu gả cho một người mình không hề yêu thích thì sẽ rất đau khổ. Nếu Lý Lâm Ngọc thật sự có chút tình cảm với Nam Cung Lập thì con đường này còn có thể bước tiếp. Lý Lâm Ngọc nghe câu hỏi của Lương Giai Mộc, nàng nhớ lại hình ảnh của người nào đó, cử chỉ ôn nhu đỡ lấy nàng. Lý Lâm Ngọc vừa nghĩ trên môi cũng nhẹ cười, hai má ửng hồng. Ta cảm thấy Hoàng thượng là một nam tử rất tốt. Lương Giai Mộc nhìn ra được tâm tình của Lý Lâm Ngọc tiểu thư, được lần này nàng sẽ giúp nàng ấy dẹp bỏ mọi trở ngại lấy được ân sủng của Hoàng thượng. Hoàng cung, bọn nàng sau khi vào cung liền được Quế Công Công bố trí cho một nơi ở phía nam của Hoàng cung, nơi dành riêng cho phi tử của Hoàng thượng. Lý Lâm Ngọc được sắp xếp ở tại Loan Bảo Cung, đây là nơi Hoàng thượng ân chuẩn ban cho Ngọc Quý Phi. Lương Giai Mộc âm thầm đánh giá, nàng thấy toàn bộ khuôn viên nơi này thật không tồi. Loan Bảo Cung này bên trong cũng rất lớn, mọi thứ đều được chuẩn bị đầy đủ vô cùng xa hoa. Nàng có thể nhìn ra tâm ý của Nam Cung Lập dành cho Lý Tiểu Thư thật sự không nhỏ. Nương nương nơi này thật đẹp, Quế Công Công ta sau này sẽ ở nơi này sao? Đúng vậy nương nương, nơi này là do Hoàng thượng dụng tâm an bày dành riêng cho người. Ngọc Quý Phi người thật có phúc, đa tạ công công đã giúp đỡ cho tiểu nữ. Đây đều là bổn phận của nô tài, nương nương được Hoàng thượng sủng ái sau này tiền đồ sẽ rộng mở. Quế Công Công vừa nói vừa hạ lệch cho đám hạ nhân cùng nô tỳ bước vào bên trong. Ngọc Quý Phi, người sau này có việc gì cứ sai bảo bọn chúng. Lý Lâm Ngọc không ngờ hiện tại bản thân lại có nhiều người hầu hạ như vậy, nàng có phần chưa thích ứng được. Góc truyện audio.com, được ta hiểu rồi, đa tạ công công. Quế Công Công sau khi hoàn thành chức trách cũng nhanh chóng cáo lui. Sau khi lão ta rời đi, nhóm người chờ hầu hạ cũng bắt đầu thu dọn, sắp xếp mọi thứ. Hướng đến phía Lý Lâm Ngọc vô cùng cung kính làm nàng ấy không biết làm sao. Lý Lâm Ngọc đưa mắt nhìn nơi rộng lớn này, cảm giác xa lạ làm nàng bất giác thở dài. Lương Giai Mộc bước đến an ủi nàng ấy, nàng biết nổi lo lắng trong lòng Lý Lâm Ngọc. Tuy chức vị quý phi hiện tại có thể hưởng được phúc lợi vô cùng tốt nhưng phía sau đó là nguy hiểm trùng trùng đang đợi nàng ấy. Hậu cung có thể nói là nơi đáng sợ nhất, tiểu thư đừng quá lo lắng, mọi việc về sau người sẽ sớm thích ứng được thôi. Cảm ơn muội. Nhiều ngày sau đó, Lương Giai Mộc vừa chải tóc cho Lý Lâm Ngọc vừa suy nghĩ, nàng không hiểu tại sao từ khi Lý Tiểu Thư vào cung thì đã lâu như vậy rồi vẫn chưa gặp có qua Hoàng thượng. Nàng không tin Nam Cung Lập sẽ không đối ngoại gì đến Lý Lâm Ngọc, Hoàng thượng ban đầu không phải đã đặt tâm ý ở chỗ Lý Lâm Ngọc Tiểu Thư rồi sao? Điều đáng quan tâm ở đây chính là Hoàng thượng đã nhiều đêm ở tại Hoa Toàn Cung. Nơi đó chính là chỗ ở của Hương Quý Phi, Lưu Kỳ Hương. Nàng ta chính là đích nữ của Lưu Thái Sư, hiện tại người được Hoàng thượng sủng ái nhất chính là Lưu Kỳ Hương. Hằng đêm hắn đều nghênh giá đến Hoa Toàn Cung, sủng ái một mình nàng ta. Chuyện này nhất định bên trong có điều gì đó rất kỳ lạ, xem ra Lương Giai Mộc nàng phải nhúng tay vào rồi. Mình đều cập nhật chuyện mỗi ngày nhé, chương sau sẽ hấp dẫn hơn nè, cách chương.